Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1417, Hòa sự lão. Đêm khuya, Trọng Đô Phượng Tường công ty trong phòng họp, Lý Chí Huân, Lâm Hữu Tường, Hà Thái Dũng, Vương Xương Lễ, Vương gia tộc trưởng, tác gia tộc trưởng, cùng Trịnh Tinh Huy, mấy chục vị cao tầng, đều ngồi tại chỗ thượng trầm mặc không nói. Ai? Không ai nói. Vậy ta nói hai câu đi. Vương gia tộc trưởng thở dài một tiếng về sau, cắm tay nói ra, theo ta cá nhân trên thái độ tới nói, ta đối với khu 5 tại xử lý đổi thành con tin sự kiện lên, cũng là phi thường bất mãn. Lý Chí Huân trầm mặc, đơn giản điểm tới nói, số 57 trong hết thảy liền giam giữ không đến 10 cái Tần Vũ người. Nhưng chúng ta tại Nam Mộc cùng Viễn Sơn, lại có vài chục danh gia tộc tử đệ trong tay Tần Vũ. Trên trăm tên cao tầng bị người ta khống chế. Cái kia không quản là theo về số lượng tới nói, vẫn là theo chất lượng đi lên nói. Hiển nhiên Tần Vũ trong tay thẻ đánh bạc càng nặng một chút. Vương gia tộc trưởng mặt lạnh nói ra, dưới loại tình huống này, tại Tần Vũ cũng nguyện ý cùng nói dưới điều kiện, ngươi lại xử tử trong tay mình con tin, tạo thành Tần Vũ điên cuồng trả thù. Đây là cái gì tính chất? Đây là đưa hơn trăm người, thậm chí mấy trăm người sinh mệnh an toàn không để ý. Cực kỳ mạo hiểm cách làm. Tinh tế nghĩ, quả thật làm cho người thất vọng đau khổ a. Lý Chí Huân nghe nói như thế, lập tức đứng dậy cúi đầu, hướng về phía đại gia nói ra, đối với việc này, cách làm của ta xác thực có thiếu cân nhắc. Ta có lỗi với mọi người, có lỗi với đó chút bị tàn nhẫn xử quyết thành viên gia tộc. Ta hướng các ngươi tạ lỗi, đồng thời nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Con mẹ nó ngươi mình cho mình đầu một thương, ta liền tin lời của ngươi nói. Hà Thái Dũng lãnh nói oán đạo. Vương gia tộc trưởng hướng về phía Lý Chí Huân khoát tay áo. Ngươi ngồi xuống. Lý Chí Huân lần nữa cúi đầu ngồi xuống. Thái Dũng, chúng ta cũng không nói nhảm, cũng không đùa nghịch tiểu hài tử tính tình. Vương gia tộc trưởng quay đầu nhìn về phía Hà Thái Dũng, thế cục đã dạng này, ôm đoàn thì sinh, nội chiến thì chết, ta tin tưởng mọi người đều có thể nhìn ra điểm này. Vương Thúc, ngươi nói lời này, đối phương so Hà Thiên Dũng bối phận cao hơn. Hắn ngôn ngữ khá lịch sự chuẩn bị phản bác. Thái Dũng, các ngươi người chết, chúng ta chết hay không? Vương gia tộc trưởng tỉnh táo mà hỏi. Hà Thái Dũng không phản bác được. Chúng ta cũng đã chết. Mặc dù không có các ngươi nghiêm trọng, nhưng chúng ta tâm tình là giống nhau. Không phải sao? Vương gia tộc trưởng giọng nói như hòa hỏi ngược lại. Hà Thái Dũng nghe nói như thế, cũng không có phản bác. Bởi vì vương gia xác thực cũng tổn thất nặng nề. Ngươi tức giận liền nói muốn phân ra. Có thể ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Chúng ta hiện tại cái này mấy nhà, có ai có thể chân chính rời đi xuyên phủ đâu? Vương gia tộc trưởng nhúng tay tiếp tục nói ra. Sản nghiệp của ngươi, dân chúng của ngươi cơ sở, ngươi dòng họ quan hệ, toàn bộ đều ở nơi này. Ngươi chạy thế nào? Ngươi có thể mang theo mấy ngàn người, nhất khối đi theo ngươi liên minh châu Âu EU khu sao? Cái này hiện thực sao? Đám người nghe nói như thế, không tự chủ nhẹ gật đầu. Chúng ta cùng Tần Vũ đối kháng lâu như vậy, một khi nội chiến phân ra, cái kia đều không cần 5 năm, tam đại khu liền sẽ cầm chết xuyên phủ. Đến lúc đó thu được về tính toán sổ sách, ai có thể kết thúc yên lành đâu? Vương gia tộc trưởng buông tay hỏi. Lão Vương nói rất đúng. Lâm Hữu Tường nhẹ gật đầu. Cho nên nói nha, chuyện này tức giận thì tức giận, bất mãn thì bất mãn. Có mâu thuẫn về có mâu thuẫn, nhưng theo đại cục cân nhắc, theo gia tộc lợi ích cân nhắc, chúng ta vẫn là phải khắc chế một cái cá nhân cảm xúc. Trước tiên đem trước mắt đã đè vào ngươi trên trán súng cho mở ra, có thể sinh tồn sau, lại cầu công lý công đạo. Vương gia tộc trưởng nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Lý Chí Huân. Ta lần nữa cường điệu một lần, vừa rồi lời ta nói hoàn toàn là ra ngoài đại cục lợi ích cân nhắc, nhưng ta cũng không tán đồng cách làm của ngươi, thậm chí có chút chán ghét cùng căm hận. Ngươi hiểu không? Ta hiểu. Lý Chí Huân gật đầu. Hiện tại Tần Vũ 6.000 người ghé vào tại chỗ không nhúc nhích. Liền đang chờ lấy xem chúng ta nội chiến. Vương gia tộc trưởng nhúng tay quát hỏi. Các ngươi khu 5 chuẩn bị giải quyết như thế nào? Lý Chí Huân nghe tiếng lập tức trả lời nói. Phổ hệ quân đoàn, cùng khu 5 Đông Bắc chiến khu, đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Trọng Đô xuất hiện vấn đề lớn, bọn hắn là nhất định sẽ nhập cảnh. Dù là bốc lên binh đoàn chiến tranh, cũng khẳng định phải bảo đảm an toàn của nơi này. Đám người nghe nói như thế, lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng không có phản bác cùng chất vấn. Hiển nhiên coi như hài lòng. Kia đối với ngươi lần này sai lầm, khu 5 làm sao tỏ vẻ? Lâm Hữu Tường cũng đã hỏi một câu. Ngoặc kép, Lý Chí Huân trầm mặc nửa ngày. Lời nói ngắn gọn nói ra. Kinh tế lên, chúng ta đền bù 5.000 vạn. Viễn Sơn sinh hoạt chấn mất đi. Ảnh hưởng đến Tắc Hà hai nhà hạch tâm lợi ích. Cái kia tương lai chúng ta sẽ có đại bút tài chính cùng tài nguyên đầu nhập. Tranh thủ trong 3 năm. Khôi phục hai nhà tất cả sản nghiệp. Bao quát nhà máy. Mậu dịch căn cứ. Cùng chọn lựa một cái phù hợp sinh hoạt chấn. Một lần nữa phát triển. Khẩu khí như thế lớn. Người đến cùng nói có tính không a? Tác gia người hỏi. Điểm ấy ta có thể cho đại gia cam đoan. Dù cho ta tan lớp. Không còn phụ trách xuyên phủ địa khu vấn đề. Đời tiếp theo chủ quản người nơi này. Cũng sẽ thực hiện những này hứa hẹn. Lý Chí Huân sắc mặt nghiêm túc nói ra. Chúng ta là quan hệ hợp tác. Lừa gạt đối phương. Chẳng tốt cho ai cả. 5.000 vạn. Liên tục 3 năm đầu nhập. Đây không phải một số lượng nhỏ a. Bởi vậy có thể thấy được. Lý Chí Huân giờ phút này là có mơ tưởng ổn định lại Tắc Hà hai nhà. Bởi vì bọn hắn chỉ cần rút ra. Cái kia xuyên phủ bên này lập tức sập bàn. Ngươi tại hoa thời gian 10 năm. Cũng bồi dưỡng không ra đồng minh như vậy. Vương gia tộc trưởng rất có cái nhìn đại cục. Quay đầu nhìn về phía Hà Thái Dũng bọn người nói ra. 5.000 vạn bồi thường khoản. Cùng đến tiếp sau đầu nhập. Ta Vương gia một điểm không cần. Có thể các ngươi hai nhà tới trước. Các ngươi thấy thế nào? Kỳ thật ai cũng rõ ràng. Vương gia tộc trưởng tuyệt đối không phải giúp Lý Chí Huân đang nói chuyện. Ngược lại hắn hiện tại đã rất phản cảm đối phương. Nhưng hắn không có cách nào. Vương gia là tứ đại gia tộc. Hai đại công ty lãnh tụ. Nếu như xuyên phủ bên này triệt để thất bại. Chỉ bằng bọn hắn theo Tần Vũ đối kháng thời gian dài như vậy. Theo tam đại khu làm trái lại thời gian dài như vậy. Kia là nhất định phải đắp lên tầng thu được về tính sổ. Đến lúc đó khẳng định sẽ cái thứ nhất cầm vương gia khai đao. Trong phòng họp trầm mặc, Tác gia, Hà gia người còn không có tỏ thái độ. Bọn hắn quả thật bị tức nổ tung. Nhưng bọn hắn cũng hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý. Lúc này không đồng ý hòa giải. Trong lúc này hồng, chính là tập thể bị đánh bị thu thập kết quả. Nhưng nếu như đồng ý hòa giải, vậy hắn mẹ nó nhớ tới bị xử quyết Tác gia bọn người. Trong lòng cũng cảm giác khó chịu, bi thương vô cùng. Xuyên phủ bên ngoài, Tây Nam tuyến phụ cận, Trần Phong bấm Tề Lân điện thoại, lời nói ngắn gọn nói với hắn. Phổ hệ quân đoàn 197 lữ, 196 lữ, xuất hiện dị động, ước chừng có 2 vạn người tại hướng chúng ta nơi này tới gần. Người cảm thấy là hù dọa, vẫn là phải đánh. Tề Lân có chút khẩn trương, bởi vì hiện tại hỗn thành lữ hết thảy liền 2.000 người tới. Tần Vũ tuyệt đại bộ phận tinh lực, toàn đặt ở Trọng Đô cùng xuyên phủ. Nếu quả thật đánh nhau, bọn hắn là muốn dựa vào Trần Phong bộ đội. Cá nhân ta cảm thấy, Trọng Đô nếu như bất ổn, đối phương nhất định điên cuồng phản công. Náo không tốt muốn binh đoàn đại chiến. Trần Phong lời nói nghiêm túc trở lại. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.